Kênh livestream khoe dầu. Chương 7, hâm mộ VL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trước mới khảo sát dân cư nước A mới có 1 tỷ người mà. Chui đâu ra mấy trăm triệu người nữa vậy? Mấy người quản lý hay bỏ tiền mua lượt xem ảo để tăng độ nổi tiếng của streamer? Cái này thì chẳng có gì sai. Mà mua lộ liễu quá thì người qua đường cũng thấy kỳ thị. Bạch Thanh Sầm nhìn còn thấy ngộ. Người khác càng khỏi phải nói. Cái quần què gì đây? Cha nội này mua view hơi nhiều nha. Có mua cũng mua vừa vừa thôi chứ. Cười lòi chỉ mấy đứa ơi. Tự nhiên đẻ đâu ra mấy trăm triệu đứa. Nữ oa còn điếu nặn được nhanh như vậy á, úi giời. Ý là muốn nâng newbie chứ gì. Rút thưởng 10 tia rồi còn hải sản khó tìm. Có cái mùi nâng đỡ ở đây. Nãy còn nhắc tới ông giám đốc nào đó nữa mà. Ý là có quan hệ sâu rộng chứ gì. Định chui vào xem kịch. Ai ngờ dính bẫy. View giả đến mức không thể giả hơn. Lúc đầu mọi người còn chưa để ý thành thử không ai nói gì. Bây giờ lòi số liệu ra. Cộng thêm mấy quỷ NT nói khùng nói điên. Lập tức bình luận toàn là mắng với chửi. Có cái cục kít mà anh đi cửa sau. Có cái cục kít mà rút thăm trúng thưởng. Dầu có chỉ là cái thiết lập của anh thôi. Gọi sốc vậy là rút thưởng 10 tia không có đúng chưa? Lừa đảo mà còn hỏi gì? Tiền chắc cũng xạo lờ thôi. Bình luận vừa xuất hiện. Cái rút thưởng mở đã nửa ngày đột nhiên nhảy bụp bụp. Lòi ra một đống tài khoản trúng thưởng. Quần chúng hóng hớt bị dọa cho nín luôn rồi. Sau đó là danh sách trúng thưởng bị spam. Spam xong hết tài khoản trúng thưởng. Tính năng bình luận mới được mở lại. Đậu xanh rau má. Trúng rồi mấy đứa ơi. Mẹ ơi, con yêu của mẹ có tiền đồ rồi. Coi stream ẩm thực lại còn phát lộc phát tài. Anh hai ơi, ai lấp du chu cái mỏ, ê thiệt hả? Hay là xạo dị? Chúng dê dê, đậu mè, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ anh hai nhập sai tiền nữa. Chấm, 9.898 đồng chẵn y, tôi cứ nghĩ mình đã ngầu. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Anh hai ngầu đét. Ê con quỷ rút thưởng này còn có miếng lương tâm nào với mấy tù trường? 1, 0, nhiều người VL, tiền nhiều VL, tôi cũng rút chúng rồi. Nhưng mà vì sao rút đi rút lại chỉ có 0,88 đồng, kiếp số tù trưởng là vậy sao? Cười ỉa, đúng là rút thưởng hên xui. Thôi kệ, ít ra còn rút chúng. Tôi còn chưa thấy được cái mặt mũi thông báo trúng thưởng nó như nào. Ủa rồi mấy đứa nói anh hai xạo lờ đâu. Tiền tôi chuyển về tài khoản rồi. Cầm luôn trên tay rồi. Anh hai muốn rút lại nữa cũng không được. Mấy lũ ngu xuẩn bôi nhọ anh hai hãy run rẩy đi. Lúc nãy người chửi Bạch Thanh Sầm nhiều bao nhiêu thì giờ bị chửi lại nhiều bấy nhiêu. Bạch Thanh Sầm không mua thủy quân. Kênh stream của anh khinh nhất là mấy trò lừa đảo. Mấy người ủng hộ đa phần đều rút chúng. Dồn hết tình cảm kháy NT. Dưới tiếng ca đồng thanh nhịp nhàng như vậy. NT muốn đánh giấm cũng không có gan thả. Bình luận cứ thế nhảy liên tiếp. Đột nhiên, một tài khoản quý tộc với ánh hào quang bảy sắc cầu vồng xuất hiện. Bé Bạch chừng nào mới đến công ty anh chơi đây? Cũng không chịu nói anh một tiếng. Lúc nãy bí thư báo cáo anh còn tưởng có ngòi mạo danh bé cơ. Không xài clone. Mục Tử Thành đem luôn ực chính xuất hiện trói lòi con mắt. Bạch Thanh Sầm nói. Công ty anh hiệu suất chậm thật. Tốn thời gian quá mức. Anh mở đặc cách cho em đi. Có gì sau này rút thưởng em lại dùng tới. Mục Tử Thành. Công ty mở chơi chơi cho vui ấy mà. Em thích thì bữa nào anh viết hợp đồng chuyển nhượng cho em. Bạch Thanh Sầm nhíu mày. Không cần, phế lắm. Mục Tử Thành, cư dân mạng, nói tiếng người đó hả? Xin đừng cho người nghèo xem phim huyền huyễn. Cảm ơn, trí thông minh của các bé yêu hư hỏng hay repost. Chuyển ve, cách chương.